Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 49, không qua sinh nhật, gocchuyenaudio.com. Lại nói Mục Khuynh Tuyết một đường dục ngựa thẳng đến quân doanh. Tướng quân, người gác cổng đang ngáp dài, vừa nhấc mắt liền thấy trước mặt nằm ngang một con bạch mã, người chê y ngựa ngân thương hồng bào, chê y mặt rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mục Khuynh Tuyết tung người xuống ngựa, đem dây cương vung cho thủ vệ, một đường đi về phía trước, trực tiếp trở về doanh trướng của mình. Hướng về chê y giường nhỏ vừa nằm, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn dị thường, trong đầu vang lên ong ong, muốn nổ tung. Văn Khúc Hồng Nhạn nghe tin nhanh tới, lại được báo không cho phép quấy rối, liền cũng chỉ có thể ở ngoài trướng dương mắt nhìn. Ô ngoài doanh trại, Thiên Hữu cũng đúng lúc chạy tới. Thiên Hữu đến rồi, người gác cổng cười chào hỏi với nàng. Ừ, mẹ ta trở về rồi sao? Tướng quân mới đi vào. Được, đa tạ đem dây cương đưa cho người kia, một đường chạy chậm. Văn Khúc Di Nương, thật xa liền nhìn thấy hai người bảo vệ ngoài trướng. Thiên Hữu, người tới đúng lúc, đây là thế nào? Ai? Thiên Hữu thở dài một tiếng, vội đem chuyện vừa rồi phát sinh ở trong phủ nói một lần. Mới vừa nói xong, Văn Khúc Hồng Nhạn liền đối nhìn nhau một chút, đều là một vẻ mặt xong đời. Văn Khúc Di Nương, mấy ngày nay mẹ đều là dầu dĩ không vui, ta và sư phụ chỉ là muốn cho mẹ qua sinh nhật, ta cho rằng như vậy có thể làm cho nàng vui vẻ, nhưng tại sao ngược lại chữa lợn lành thành lợn què rồi? Có phải là Thiên Hữu làm sai chỗ nào? Nhìn Thiên Hữu gương mặt lo lắng này, Văn Khúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Việc này nói đến ngược lại cũng không phải lỗi của ngươi, sờ sờ đầu nhỏ của Thiên Hữu, liếc nhìn doanh trướng, nghĩ Mục Khuynh Tuyết giờ khắc này chắc không muốn gặp bất cứ người nào, liền dẫn Thiên Hữu hướng về trướng chính mà đi. Vậy rốt cuộc, Thiên Hữu một mặt cấp thiết cầm lấy ống tay áo của Văn Khúc. Thiên Hữu, đây là ân oán giữa mẹ ngươi và An Lương, ngươi và ta đều tham dự không được, vẫn là đừng hỏi đi. Văn Khúc không muốn nhắc nhưng Thiên Hữu lại là linh cơ hơi động, bừng tỉnh nhớ tới. Là việc ba người kia sao? Ngươi làm sao sẽ biết? Văn Khúc cả kinh, từng nghe Hoàng nãi nãi đề cập tới một lần, nhưng mà không hiểu nhiều lắm, nhưng mà trong lúc này lại có quan hệ gì? Văn Khúc mặt lộ vẻ khó xử. Di Nương, không chịu nổi Thiên Hữu năn nỉ như vậy, Văn Khúc gật gù. Việc này nói đến chỉ hơi trầm ngâm, đơn giản một chút nói với ngươi, bên trong ba người kia có hai người là cô nhi bị vứt bỏ, không biết sinh nhật của mình, tướng quân sau khi biết liền đem sinh nhật của chính mình cũng định là ngày sinh nhật của hai người họ, năm xưa cũng đều là cùng các nàng cùng nhau trải qua sinh nhật. Nhưng, từ sau khi họ chết đến nay đã có 14 năm, tướng quân cũng không có trải qua sinh nhật một lần, cũng nghiêm lệnh không cho phép bất luận người nào nhắc đến việc này. Ai? Văn Khúc thở dài một tiếng. Làm sao sẽ như vậy? Thiên Hữu nghe xong chính là một mặt ảo não, một cái tát vỗ vào chê ý ót mình, giờ khắc này thực sự là hận không thể đánh chính mình hai bạt tay. Chúng ta tuy có tâm, nhưng cũng thực sự vô lực. Những năm này, sinh nhật của tướng quân, chúng ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ là để nàng một mình, có thể yên lặng ở trong lều cô độc một ngày. Chẳng trách hôm nay, cô cố ý mặc vào áo giáp chiến bào, ngồi một mình trong phòng nghĩ tâm sự. Ta thực, gocchuyenaudio.com. Sự là, mắt thấy Thiên Hữu tự trách như vậy, Văn Khúc âm thầm lắc đầu, vỗ bờ vai của nàng, Thiên Hữu, việc này ngươi không biết chuyện, không oán được ngươi, huống hồ ngươi cũng là có ý tốt. Nhưng mà mẹ nàng vừa nghĩ tới động tác này chính mình hôm nay khơi gợi lên thương tâm của Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hữu đâu còn có thể bình tĩnh rồi. Để nàng một mình lặng lặng mà ở một hồi đi, trầm mặc hồi lâu, Văn Khúc đột nhiên nhíu mày. Đúng rồi, sư phụ của ngươi đâu? Sư phụ nhắc đến An Lương, Thiên Hữu càng là một mặt áy náy. Ai, đều tại ta, nhất định muốn sư phụ chúc mừng cho mẹ, đem mẹ chọc giận không nói, còn uống phí tâm ý sư phụ một phen, sư phụ nhọc lòng tận lực, giờ khắc này chờ cây chắc có bao nhiêu thương tâm a. Được rồi, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, chỉ là bên cạnh sư phụ của ngươi không người làm bạn khuyên giải, nếu không ngươi đi về trước bồi nàng chút đi, mẹ ngươi nơi này có ta. Văn Khúc nghe xong, cũng có thể tưởng tượng đến tâm tình An Lương giờ khắc này, vội mở miệng. Thiên Hữu nghe vậy suy nghĩ một chút, suy nghĩ Mục Khuynh Tuyết giờ khắc này chắc không muốn gặp chính mình, ở nơi này cũng xác thực không làm nên chuyện gì, hơn nữa sư phụ nơi đó. Được vậy làm phiền Di Nương rồi. Ừ, đi đi, chê y đường cẩn thận một chút. Một đường trở về phủ tướng quân, trực tiếp chạy vội hướng về nhà bếp. Cây nến trong viện đã bị thu hồi lại rồi, trong phòng bếp An Lương đang ngồi chồm hổm chê y mặt đất tỉ mỉ dọn dẹp. Nhìn bóng lưng An Lương bận rộn, Thiên Hữu mũi đau xót, sư phụ. An Lương nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn, khẽ cười một tiếng, làm sao, lại bị người khi dễ. Sư phụ đi tới cửa, đỡ cửa phòng cúi đầu, đầy mặt hổ thẹn. An Lương xoa xoa tay, đứng dậy đi tới, giơ tay muốn sờ sờ mặt xinh nàng. nhìn tay của An Lương duỗi ra, Thiên Hựu ngẩn ra, vội một phát bắt được. Tinh tế vừa nhìn, chỉ thấy trên tay An Lương càng là bị mảnh vỡ bị cắt vài nơi. Sư phụ, xin lỗi, đều là lỗi của Thiên Hựu. An Lương cười khẽ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nha. Lại làm sai chuyện gì? An Lương càng là như người không liên quan, trong lòng Thiên Hựu càng khổ sở, nhào tới trong lòng ngực An Lương. Sư phụ, xin lỗi, Thiên Hựu không nên nghĩ kế lung tung. Thiên Hựu không biết mẹ bởi vì việc ba người kia, đã 14 năm không qua sinh nhật rồi, còn một lòng cầu xin sư phụ thay mẹ trải qua sinh nhật, mẹ tức giận bỏ đi tổn thương lòng sư phụ. An Lương ngẩn ra, mím mím miệng, giơ tay vuốt đầu nhỏ của Thiên Hựu. Người cũng là có ý tốt, không cần vì chuyện này tự trách. Nhưng mà, nghe lời, nhẹ vỗ về mặt Thiên Hựu, Thiên Hựu có tin sư phụ không? Thiên Hựu nghe vậy ngẩng đầu, nhìn con mắt của An Lương. Tin tưởng, vậy sư phụ tự sẽ thích đáng giải quyết việc này, mở ra khúc mắc của mẹ ngươi, để nàng không vì chuyện này phiền não nữa. An Lương tự tin nở nụ cười, nhưng Thiên Hựu lại là một mặt mờ mịt. Như thế nào giải quyết? Nếu tin tưởng sư phụ, liền không cần hỏi nhiều. Nhíu mày suy nghĩ một lát, gật gật đầu, Thiên Hựu tin tưởng sư phụ. Ừ, có đói bụng hay không, sư phụ làm ít đồ cho ngươi ăn. Sư phụ đừng bận việc, ta không đói bụng. Thiên Hựu lắc lắc đầu, giờ khắc này, đâu còn có tâm sự muốn ăn đồ vật. Ừ, không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ta giúp sư phụ thu thập, nghe lời, ta được rồi. Vậy sư phụ cẩn thận một chút đừng. Gocchuyenaudio.com, tiếp tục thương tổn đến tay. Ừm, nhìn bóng lưng rời đi của Thiên Hựu. Thiên Hựu, hả, vội quay đầu lại nhìn về phía sư phụ. Buổi tối, có muốn sư phụ bồi ngươi hay không? Hơi run run, vẻ mặt của sư phụ vẫn ôn hòa, miệng hơi cười. Nhìn qua mặc dù cùng ngày xưa cũng không khác, nhưng vì sao luôn cảm giác có một tia dị dạng. Được, nhìn phương hướng Thiên Hựu rời đi, trong mắt lóe ra một vệt kiên quyết. Một lúc lâu, hé miệng nở nụ cười, chậm rãi quay người. Hết chương 49. Cách chương.